Chương 2536, Chiến Vương đệ tử. Chiến Vương tháp trước, có rất nhiều người vây quanh. Bọn hắn nhìn thấy băng sơn nữ thần cùng một cái tên nam tử xa lạ động tình ôm nhau, trợn mắt líu lưới. Đây không phải là Chiến Vương tọa hạ đệ thất đệ tử sao? Nàng không phải rất cao lãnh, chưa từng cùng khác nam tử nói chuyện sao? Vị huynh đệ kia là ai? Cu nở dê mánh liệt đi, liên Chiến Vương đệ tử cũng dám ngâm hử, bình thường giả bộ như băng thanh ngọc khiết, còn không phải cùng khác dã nam nhân ám độ thành kho. Người vây quanh, nghị luận ầm ĩ. Tinh Nguyệt hồn nhiên không thèm để ý đám người nghị luận, nàng một lòng nghị phương thần. Mà cái sau thì có chút không muốn, nhiều lần muốn xuất thủ, lại bị Tinh Nguyệt ngăn trở. Một lúc lâu sau, ôm nhau hai người dần dần tách ra. Thần ca. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phương thần bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp, nhu tình như nước. Những năm gần đây, để ngươi chịu khổ. Tinh Nguyệt lắc đầu, không khổ, không có chút nào khổ. Yên tâm đi, về sau ta sẽ không bao giờ lại để ngươi chịu khổ. Phương thần trầm giọng nói. Lúc này, Tinh Nguyệt mới nhớ tới. Thần ca, ngươi làm sao lại tới đây? Nàng ý thức được chính mình ở vào hắc thạch lao ngục bên trong, mặc dù vợ chồng gặp nhau, nhưng nàng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Lúc này nói rất dài dòng. Phương thần đạo, ánh mắt của hắn, ra hiệu thoáng cái nối đuôi nhau theo Chiến Vương trong tháp đi ra mấy người. Tiểu sư muội, một người trong đó, nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi thân là sư tôn tọa hạ đệ tử, tại bên ngoài phải chú ý hình tượng, ngươi phải biết, ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có chúng ta Chiến Vương nhất mạch. Hừ, ở đâu ra rác rưởi, cũng dám câu dẫn sư muội ta. Tiểu tử, nhanh chóng lăn ra tầm mắt của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sư muội, tranh thủ thời gian tới, đi sông Chiến Vương tháp. Sáu vị sư huynh, không có một vị biểu hiện ra sắc mặt tốt. Bọn hắn tại quát lớn Tinh Nguyệt đồng thời, cu nở dê đang dễ cợt lấy Phương Thần. Phương Thần lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, trước mắt cái này sáu người, không phải liền là ỷ vào sư tôn Chiến Vương sao? Nếu các ngươi không phải Chiến Vương đệ tử, ta một bàn tay liền đem toàn bộ các ngươi trục chết. Các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói loại lời này? Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tam sư huynh có chút phẫn nộ, kiềm chế không ở hét lớn, quảng ra, giết hắn cho ta. Hắn tự biết thực lực mình không bằng đối thủ, lại tuyên bố để quản gia giết Phương Thần. Quản gia tiến thối lưỡng nan thời điểm, Tinh Nguyệt mở miệng. Tam sư huynh, ba người bọn họ là ta chọn hộ pháp. Tinh Nguyệt trong giọng nói, tràn đầy không vui. Cái gì ngươi chọn ba người bọn họ làm hộ pháp? Tiểu sư muội ngươi điên rồi sao? Tam sư huynh phảng phất nghe được một cái rất buồn cười chê cười đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tiểu cái này ba cao y mặt hàng, cũng có thể làm ngươi hộ pháp sư muội, nếu ngươi tìm không thấy thích hợp hộ pháp, đại sư huynh ta có thể giúp ngươi. Đúng vậy à, tại nói thế nào, chúng ta cũng là đồng môn, chúng ta sáu vị sư huynh đều sẽ giúp cho ngươi. Nghe vậy, Tinh Nguyệt lắc đầu cười lạnh. Nhớ tới bọn hắn là đồng môn đang làm gì đi, đa tạ sáu vị sư huynh hảo ý, ta xin tấm lĩnh. Nói xong, Tinh Nguyệt cu nở dê không xông Chiến Vương tháp, mang theo Phương Thần ba người, quay trở về Chiến Vương cung. Thấy cảnh này, sáu vị sư huynh đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ băng lãnh. Nhất là Tam sư huynh, mọi người đều biết, hắn đối Tinh Nguyệt có ái mộ chi ý, nhưng cái sau một mực đối với hắn lạnh băng băng, chưa hề đối với hắn cười qua. Nhưng mà lại ôm một cái nam tử xa lạ. Điều này làm cho Tam sư huynh phi thường tức giận. Tên đáng chết, dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Tam sư huynh lạnh giọng nói. Cái khác năm vị sư huynh cũng là liếc mắt nhìn nhau, sắc ý tung hoành. Tinh Nguyệt chọn ba người này làm hộ pháp, đây là hắn tự tìm, không thể trách chúng ta. Đại sư huynh no y Tam sư đệ, nhịn một chút, trời sáng chiến hồn trì liền muốn mở ra. Đến lúc đó tiến vào chiến hồn trì bên trong, đường hoàng để chúng ta hộ pháp, đem hắn chém giết, chẳng phải là tốt hơn đu nở dê đờ y, chỉ cần nàng hộ pháp chết rồi, tiểu sư muội còn không ngoan ngoãn quy thuận tam sư huynh ngươi tứ sư huynh no ý lại để cho ngươi sống lâu một ngày. Tam sư huynh điềm nhiên nói. Chiến Vương cung, Tinh Nguyệt chỗ ở Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cùng nhìn nhau, ngồi trên băng ghế đá, trên mặt của hai người, tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Mặc dù nơi này là hắc thạch lao ngục, đối với bọn hắn tới nói, vô cùng có khả năng cả một đời đều không thể rời đi nơi này. Nhưng mà, chỉ cần vợ chồng có thể gặp nhau, điểm khó khăn này tính là gì? Thần ca, ta trước đó là vì chắn Tam sư huynh miệng, mới cố ý nói các ngươi ba người là ta hộ pháp. Tinh Nguyệt có chút ấy này nói ra, là ta lô mãng, không có cân nhở ả cờ đến cảm thụ của các ngươi. Phương Thần rôi ra ngón tay, dựng thẳng đặt ở Tinh Nguyệt trên môi đỏ mọng. Nguyệt Nhi, ba người chúng ta tiến về chiến vương tháp, chính là vì tìm kiếm ngươi, trở thành ngươi hộ pháp, tiến vào chiến hồn trì, bảo vệ ngươi chu toàn. Phương Thần no y Tinh Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói, thế nhưng là mấy chục năm không thấy, nàng còn không biết Phương Thần thực lực, đến cùng đạt đến trình độ gì. Càng là không biết dã man nhân cùng thanh hậu nội tình, sở dĩ không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm. Thần ca, kỳ thật không cần thiết dạng này, sư tôn từng tới tìm ta, nói cho ta nói, nếu ta không có có phù hợp hộ pháp nhân tuyển, hắn có thể giúp ta tìm. Tinh Nguyệt no y Phương Thần lắc đầu, hắn ý đã quyết. Nguyệt Nhi, yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Phương Thần cười nói. Thấy thế, Tinh Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhưng thần sắc lại có chút lo lắng. Cách đó không xa dã man nhân cùng thanh hậu, đứng tại tiểu trên gò núi, nhìn xuống phía dưới đại địa. Uy phong thổi qua, từng đợt cảm giác mát mẻ xuất hiện. Đường đường hắc thạch lao ngục ngũ đại vương giả một trong chiến vương, tu vi đạt đến cực hạn tôn giả trình độ, càng là có thể so với hỗn độn hư không cổ thần cường giả. Thế nhưng là đệ tử của hắn vì sao đều yếu như vậy? Thanh hậu có chút không hiểu. Theo lý thuyết, sư tôn lợi hại như thế, đệ tử của hắn dầu gì, chí ít cũng là huyền quang cảnh, thậm chí huyền chân cảnh tu vi. Thế nhưng là, thất đại đệ tử, không có người nào tu vi vượt qua huyền quang cảnh. Ngươi biết cái gì? Dã man nhân ở một bên nói. Nói đến chiến vương thời điểm, trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ sùng bái. Chiến vương chính là nhân trung trí long, hắn lựa chọn đồ đệ. Xưa nay không nhìn hắn thực lực, hắn coi trọng nhất chính là tiềm lực. Dã man nhân phản bác, ngươi đừng nhìn cái này bảy cái đệ tử tạm thời tu vi yếu, trên thực tế đây là chiến vương nhất mạch dạy bảo đệ tử tác phong trước sau như một. Chiến vương nhất mạch, dạy bảo đệ tử, chú trọng cơ sở. Sở dĩ bọn hắn mỗi lần tăng lên một cảnh giới, đều sẽ vinh viễn củng cố. Thẳng đến đem cảnh giới này hoàn toàn triệt để ngộ ra, mới có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Lại thêm, hắc thạch lao ngục bên trong, đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện thực sự quá ít. Thân là chiến vương các đệ tử, ánh mắt phi thường cao, bình thường tài nguyên tu luyện còn trướng mắt. Cái này cũng dẫn đến, tu vi của bọn hắn lại yếu. Thế nhưng là, cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Tại chiến vương trong mắt, bọn hắn mạnh nhất là tiềm lực. Người so vơ y ta ma nhờ hơn, nhưng là 10 năm sau, 100 năm về sau, thậm chí ước vạn năm sau đâu tiềm lực của ngươi yếu. Hạn mức cao nhất có thể là huyền quang cảnh, mà tiềm lực của ta mạnh, hạn mức cao nhất có thể là huyền chân cảnh, huyền thần cảnh, thậm chí cổ thần. Đây là trên bản chất khác biệt. Càng là đương thời đại tộc, càng là coi trọng tiềm lực. Bởi vì, tiềm lực của một người, thường thường hội quyết định một người trưởng thành hạn mức cao nhất. Tinh Nguyệt bảy người, đặt ở hỗn độn hư không bên trong, đều xem như tiềm lực tuyệt cường yêu nghiệt. Chiến vương rất kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn. Không hy vọng bọn họ tu vi cao bao nhiêu, chỉ là hy vọng NG, bọn hắn tại ma luyện bên trong, tăng lên tiềm lực, cảm ngộ đan vo đạo tiềm lực mạnh mẽ lại như thế nào cùng địch nhân đối chiến, nhân gia hội thủ hạ lưu tình sao? Thanh hậu không cam lòng yếu thế phản bác. Nếu bọn họ thực lực bản thân mạnh, lần này chiến hồn chỉ cũng không cần mang hộ pháp tiến vào. Thanh hậu chỉ Phương Thần nói, ta cái này huynh đệ, mới xem như chân chính thiên tiêu. Thực lực mạnh, tiềm lực cao. Không biết quăng chiến vương đệ tử gấp bao nhiêu lần. Phía trước, dã man nhân không tán đồng. Nhưng là nói đến Phương Thần, hắn rất tán đồng. Chỉ có cùng hắn chung đụng người, mới có thể biết rõ, hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Phương huynh hoàn toàn chính xác tiềm lực rất mạnh, mà lại có thể vượt cấp tác chiến. Dã man nhân lẩm bẩm nói, ta phảng phất thấy được một vị thiếu niên cổ thần tại cuộc khởi. Đó là của ta huynh đệ. Mỗi khi nhìn thấy Phương Thần thời điểm, Thanh hậu tiểu rất tự hào, kia là huynh đệ của hắn. Luôn có một ngày, hắn hội theo huynh đệ của hắn, đứng tại đan vo đạo chi đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Cho đến lúc đó, hắn vẫn như cũ hội tự hào nói với người khác, đây là ta thanh hậu huynh đệ.